Chương 371, có câu văn ôn võ luyện mang ý nghĩa học văn phải siêng ôn, học võ phải chăm tập mới thành tài. Văn không ôn thì học trước quên sau, có mới quên cũ. Võ không luyện cũng như thông thuộc lý thuyết mà yếu kém thực hành. Khẩu quyết tuy thuộc lào lào nhưng chiêu số xuất ra lại như mèo quào chó chạy. Ông bà ta nói cấm có sai, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng cổ nhân cũng lại có câu thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong, tức chỉ sống thuận ý trời thì ngày càng hưng thịnh, hoặc giả nghịch lại thiên ý tất sẽ tiêu vong. Mà tôi thì đang gia đình hiếu thuận, người yêu đẹp xinh, bạn bè hảo ý nên chả có muốn đối địch ông trời làm gì cho tanh banh nhà cửa. Do đó tôi bỏ văn ôn, chứ sao, đang nghỉ hè mà học hành làm quái gì cho mệt xác. Tôi không phải học sinh gương mẫu trong lớp, với việc trở thành đối tượng con nhà người ta hiếu học chăm ngoan hay được trình chiếu trên TV lại càng không có nhu cầu. Mùa hè là mùa của nghỉ ngơi, của những chuyến ăn chơi triền miên bất tận, thiên ý đã định rõ ràng như thế. Còn võ luyện tất nhiên là có cho vàng tôi cũng không dám chạy lười. Thảm cảnh bị chính tay sư phụ phế võ công, khai trừ ra khỏi môn phái khiến tôi lại càng siêng năng luyện tập. Mỗi ngày đều dành ra ít nhất 30 phút trên sân thượng ôn luyện bài quyền nhất linh bát thức với một nhân trang. Theo thói quen, tôi thường luyện quyền vào buổi chiều tối, sau khi vã hết mồ hôi hột, nghỉ ngơi một tí thì đi tắm là đã nhất, tinh thần minh mẫn, cơ thể sảng khoái, toàn thân ở trạng thái tốt nhất rồi mới. Ngồi vô bàn ăn tối, xong xuôi leo lên giường ngủ khi đến sáng. Vậy là hết một ngày. Tuy nhiên từ dạo Tiểu Mai sang ở cùng nhà, nghe theo lời khuyên của nàng là tắm vào buổi sáng thì sẽ tốt hơn. Thế cho nên tôi dời luôn lịch luyện quyền sang sáng sớm. Dạo đó cứ tầm 6 giờ sáng hơn một chút. Khi Tiểu Mai ở phòng bên thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà là tôi cũng ngáp dài mấy tiếng rồi lồm cồm mò lên sân thượng. Tiến hành văn không ôn nhưng võ phải luyện. Sáng hôm nay, khi đã xong một lần bài nhất linh bát thức và bát thủ pháp, tôi chuyển sang luyện nhất thốn kình bằng cách đấm vào thân mộc nhân. Ban đầu ý định tôi tập thêm vài phút nữa rồi nghỉ, nhưng bất chợt nhìn vào trong thì tôi thấy Tiểu Mai đang tựa cửa chăm chú nhìn ra. Ối chà, sao bữa nay nấu xong sớm vậy? Tôi cười ngạc nhiên. Ừa, hôm qua em chuẩn bị sẵn rồi, sáng nay chỉ hâm nóng lại thôi. Nàng đáp rồi bước ra sân. Em xem anh tập được không? Tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức, gật đầu đến mấy lần ra chiều ưng ý lắm. Chứ còn sao nữa, đánh võ mà có người đẹp đứng bên ủng hộ thì y chang phim chưởng còn gì. Chẳng phải nhờ Vương Ngữ Yên thánh thiện vô ngần mà Đoàn Dự mới có thể nhất kích tất thắng, sử ra lục mạch thần kiếm đánh cho Mộ Dung Phục tả tơ giáp trụ đó sao? Có Tiểu Mai dự giờ, tôi bỏ qua phần tập đấm cục súc mà quay lại nhất linh bát thức. Điên cuồng xuất quyền khiến mộc nhân lắc lư dữ dội, âm thanh tay tôi va vào thân gỗ vang lên liên tục. Tôi càng đánh càng hăng, có bao nhiêu tinh túy bí quyết chân truyền đều đem ra dụng hết. Thi thoảng cố liếc sang phía Tiểu Mai thấy nàng tủm tỉm cười, tôi lại càng như con trò chơi đang hăng tiết vịt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chưa bao giờ trong đời mà tôi tập bài 108 một nhân trang quá 2 lần một ngày. Tâm bất định, khí tắc loạn, quả nhiên chỉ lát sau tôi đã mệt phờ người, ngã phịch ra đất thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra như tắm. Của anh nè, lau người cho khô rồi mới tắm. Tiểu Mai chìa ra cái khăn lông nàng đã chuẩn bị sẵn. Ừ, hừ, hà. Tôi dù cảm kích không để đâu cho hết cũng chẳng thể phát ra được câu cảm ơn cho đàng hoàng, tiếp tục thở như trâu chó. Một lúc sau, khi đã nghỉ ngơi hồi sức cấp cứu rồi, tôi mới hoàn hồn định thần lại, hô hấp dần điều hòa không còn loạn xạ nữa. Phù, ngày nào cũng phải chắc chết. Tiểu Mai à, anh nghĩ bữa sau em nên nấu ăn lâu hơn một chút thì tốt hơn, không cần coi mấy vụ này nữa đâu. Vô duyên, ai bảo anh hăng quá làm gì, mỗi khi em cũng có lên đây xem anh tập một chút, mà có lần nào anh tập nhiều như vậy đâu. Hổng về Tiểu Mai từ sớm đã nhìn thấu ra nãy giờ tôi đang làm màu. Vậy hả, bữa giờ anh không thấy. Tôi đâm ra sượng chân, hỏi mà không dám nhìn nàng, phải dòm xuống nền đất. Tiểu Mai biểu môi ra vẻ rầu rầu, tự nhiên đuổi người ta. Không, không, anh có đuổi hồi nào đâu, em lên xem cứ xem, vô tư đi mà. Tôi quýnh quýu đỡ lời. Đã nấu bữa sáng rồi, lại còn đem cả khăn, trà đào thì pha sẵn để dưới tủ lạnh mà vậy đó. Nàng nói như hờn trách. Đến đây thì tôi đần cả mặt ra chả biết làm sao cho phải, hổng dè nhân quả đến sớm. Dùng võ thuật vô mục đích không phải bảo gia vệ quốc là bị sáng tổ nghiêm Vĩnh Xuân trừng phạt liền. Thôi mà, nãy anh lỡ lời, xin lỗi mà không có đuổi. Em có giận anh đâu mà xin lỗi làm gì? Con gái nói không là có, anh hiểu mà cho xin lỗi đi. Trong đầu tôi lúc này tính toán rất nhanh, Tiểu Mai mà cương quyết dỗi tiếp thì tôi sẽ nhẹ ra liền, hy vọng dùng bộ dạng đáng thương mà lay chuyển được nàng. Vậy mà không ngờ Tiểu Mai chỉ làm mặt nghiêm được có vài giây rồi chuyển sang tủm tỉm. Cái đó nàng khúc khích cười giòn tan, run cả hai vai. Em buồn cười quá thôi chứ không phải giận, anh mà hiểu con gái gì chứ. Ha ha. Tôi thường người luôn cả một lúc lâu, trơ ra như đá tảng. Tiểu Mai lạnh lùng vô tỷ với người ngoài, Băng Sương Nguyệt lãnh lúc hai đứa chưa yêu, tự bao giờ đã trở nên ấm áp dễ thương, nhiệt thành tinh khôi như mặt trời sớm nay vậy chứ. Về sau tôi mới nghiệm ra trong quá trình mập mờ giữa tình bạn và tình yêu, dù là vô tình hay hữu ý, nếu có giây phút bạn được chứng kiến tính cách chưa từng bộc lộ ra ngoài với bất kỳ ai của một người, hay nói chính xác hơn người đó có thể là chính mình khi ở bên cạnh bạn thì xin chúc mừng, yêu đi đừng ngại. Vậy là Tuấn đang học thái cực quyền. Ừ, thật ra nó đăng ký lớp võ để theo gái chứ có hàm hố gì đâu, chả bù với anh. Tôi ngồi nhấm nháp ly trà đào mát lạnh, tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà đem tình sử một thời của Tuấn Rách kể cho Tiểu Mai nghe. Anh thì sao? Nàng tủm tỉm. Vịnh Xuân quyền pháp vô địch thiên hạ chứ sao? Tôi phỏng mũi nói xàm. Tự kêu vừa thôi, không có gì là vô địch hết. Anh cái tật đó nói bao lần vẫn vậy. Thì nói giỡn mà. Tôi ngượng ngập giữa thẹn rồi lãng sang chuyện khác. Còn em thì sao? Có học môn võ nào không? Tiểu Mai lắc đầu, đưa tay vuốt tóc mai cười nhẹ. Em sức khỏe không tốt, nên thôi anh à, với cả võ thuật có vẻ không hợp với em lắm. Của anh nhớ em có kể hồi cấp 2, em có học bắn cung mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bắn cung đâu phải là võ thuật đâu anh. Sao không? Cầm cây cung lợi hại quá chừng, trăm dặm giết địch, đám tụi anh chạy gì kịp. Ngần ngừ một lúc ra chiều suy nghĩ rồi nàng mới nói. Em không chắc suy nghĩ mọi người ở đây ra sao về bắn cung. Nhưng ở Nhật thì do được gọi là cung đạo, là một bộ môn nghệ thuật chứ không phải là võ thuật hay thể thao gì cả, nên còn có tên là xạ nghệ đó. Xạ nghệ á? Tôi há hốc mồm, nghi trang hậu nghệ cầm cung bắn nát chính mặt trời. Cung đạo là một môn hàm dưỡng cho người ta ý, khí, chí, thần. Người tập sẽ không ngừng truy cầu dáng vẻ đường cong tuyệt mỹ khi cung và tên được dương lên, hợp nhất với cung thủ. Quầy, nghe huyền bí quá nhễ. Tôi gục gạch đầu cảm thán. Nhưng trong lòng thì rầu rĩ nghĩ tới nếu lỡ có một ngày khi Tiểu Mai đang dương cung nhắm tới. Tôi dù có chạy xa 10 vạn 8 ngàn dặm cũng không biết có thoát khỏi xạ tiễn xuyên tâm hay không đây. Lúc này tôi đã uống gần hết ly trà đào, tính than đói bụng thì Tiểu Mai bất thần nói tiếp. Thật ra hồi nhỏ, ông ngoại cũng có cho em học qua Aikido nữa. Aikido là cái gì? Tôi thắc mắc. Thì là hiệp khí đạo đó, anh nên đọc sách nhiều một chút đi, biết qua môn phái của người khác nữa chứ. Như Karate Do là không thủ đạo, Taekwondo là đài quyền đạo, Judo là nhu đạo, Aikido là hiệp khí đạo vậy đó. Thế hiệp khí đạo là võ gì? Có mạnh không? Tôi liếm môi ngồi dựng lên hỏi vì tò mò quá thể. Trong bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm như con nít của tôi, Tiểu Mai đến gọi là phì cười. Mỗi võ mỗi sở trường chứ, ai tập đến cảnh giới cao nhất thì lại chả mạnh. Anh hỏi thừa thải, hiệp khí đạo về mặt thuần vật lý thì là môn võ của những đòn ném và khóa khớp. Ấy, nếu khóa khớp thì Vịnh Xuân của anh cũng có nè. Nhưng hiệp khí đạo lại cực hiếm những chiêu thức tấn công, hầu như là không có. Vì chỉ chú trọng đến việc dùng chính lực của đối phương để khóa hoặc ném đi, nên mới nói Aikido rất phù hợp với nữ giới và những người ít sức khỏe là vì vậy. Tôi hỏi dồn, nói vậy, thì em cũng biết võ hả? Tiểu Mai cười khổ. Em nói rồi mà, sức khỏe không tốt, học được căn bản là em nghĩ rồi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Tiểu Mai cười khổ. Em nói rồi mà, sức khỏe không tốt, học được căn bản là em nghĩ rồi. Vậy căn bản ra sao? Thử với anh đi. Thôi, anh võ nghệ đầy người, em không có ngốc. Tôi xua xua tay, nói chắc nịch. Anh nhường, chấp em cả hai tay hai chân. Không được, em bỏ lâu lắm rồi, nhớ có mỗi một thức thôi. Nàng nhẫn nại từ chối khéo. Thì cho anh xem đi mà. Nhận thấy có vẻ nếu không đồng ý thì sẽ không thể nào yên ổn với ông bạn trai nhà mình, nên Tiểu Mai đành rất ư là miễn cưỡng, bằng một điệu bộ ngượng nghịu trông dễ thương chết đi được, đứng dậy nói. Là như vậy, em chỉ nhớ mỗi thức hi ho na thôi đấy. Si, cái gì hi ho? Tôi thắc mắc. Là hi ho na. Có nghĩa là ném tứ phương ấy, đại khái em sẽ di chuyển trong phạm vi hình cầu, rồi ném đối thủ theo hướng em muốn đều được. Ôi chà, ảo diệu vậy. Như này nè. Rồi trước ánh mắt tò mò của tôi, Tiểu Mai chìa một tay nàng ra, bảo rằng giả sử em bất ngờ bị người lạ nắm tay giở trò, thì nàng sẽ kéo tay đối phương lại rồi xoay người, sau đó di chuyển thành hình tròn khiến cho đối phương bị cuốn theo mà té lăn đùng ra đất. Nhưng tôi nhìn vừa hiểu một. Chỉ biết trầm trồ xích xoa vì Tiểu Mai đang biểu diễn đẹp như múa, từng bước di chuyển thanh thoát đến xuất thần. Wow, võ gì mà đẹp quá em ơi. Là Aikido em nói rồi mà. Tiểu Mai dừng lại. Thì Aikido, làm vậy anh không hiểu đâu. Đây tập võ phải có người đối luyện, em cứ đem anh ra mà ném tứ phương. Không, anh bị thương thì mệt, với cả em ném anh không có nổi mà. Cái gì? Làm tôi bị thương với cái điệu múa này á? Đời nào có thể, hoang đường. Tôi chẳng cần đợi nàng đồng ý, xăm xăm bước tới nắm lấy tay nàng, mặt cố nặng ra một điệu cười khả ố. Cô em, bây giờ theo anh làm trò hư hỏng hay là chịu chết đây chứ hả? Bị tôi bất thần nắm lấy tay phải, Tiểu Mai ngạc nhiên một nhưng lại giận đến 10 vì bộ dạng háo sắc của tôi. Nàng khẽ nhăn mặt, dùng tay trái chặn lên tay tôi rồi xoay người bước lùi lại kéo lê tôi di chuyển theo vài bước chân. Trong lúc tôi còn đang cười khi dễ thì nàng lại nâng hai tay lên qua đầu rồi xoay người thêm lần nữa, kéo giật mạnh xuống khiến cho tôi điếng hồn nhận ra tay mình đã bị khóa chặt. Tình thế hung hiểm, cố cương mãnh thì chắc chắn mình phải gãy tay. Ôi da da, á đau đau, vạch, tôi la bài hải rồi im bặt, đành thả người mặt nước cuốn bay trôi, té lăn cái bịch ra đất theo hướng ném của Tiểu Mai. Nói thì có vẻ lâu nhưng mọi chuyện xảy ra chưa đến vài giây đồng hồ, tôi phi tới nắm tay. Tiểu Mai xoay người di chuyển hai lần là tôi đã bị ném cái bành. Mặt mũi ngu ra vì vẫn chả hiểu thế quái nào mà nàng có thể ném được tôi. Người có thể trọng lớn hơn và cũng mạnh hơn nàng. Anh có sao không? Em nói rồi mà không nghe. Nàng vội ngồi thụp xuống lo lắng hỏi. Không, không có sao. Tôi ngượng chín mặt, phủi mông ngồi dậy, đầu óc ong ong những câu hỏi không lời đáp thi nhau ào ra. Nói đi cũng phải nói lại, đúng thật là vừa nãy tôi quá sơ suất. Khinh địch mà tự đưa đầu mình vô thòng lọng. Chứ bình thường thì Tiểu Mai đừng có hòng mà. Thôi bỏ đi, càng chống chế, tôi lại càng tự chuốc thêm nhục nhã nữa rồi. Quả thật là Tiểu Mai không có mạnh, lúc ban đầu nàng đang khóa tay tôi hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra, chẳng qua tôi khinh suốt nên mới. Mà thôi, bỏ đi vậy, bỏ đi. Một lúc sau, khi đã tắm rửa xong xuôi, tôi vẫn còn chưa hết ngượng, chẳng dám nhìn thẳng Tiểu Mai lấy một lần. Cả bữa sáng chỉ cắm cúi vào chén canh cá. Rồi nhân lúc nàng không để ý, tôi ôm bản mặt sầu thảm ê chề leo lên sân thượng nhìn vào một nhân, lại chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời cười khổ. Liệt tổ liệt tông, sáng tổ vịnh xuân, các vị sư tổ sư thúc bá, sư phụ, con thiệt không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi. Sau hôm đó tôi tự ngộ ra rằng môn võ nào cũng có điểm mạnh điểm yếu, cái hay cái dở của riêng mình. Vậy cho nên đừng có dại dột kêu chấp bất kỳ ai hai tay hai chân, nhất là sau khi người ta đã vừa giới thiệu một trong những kỳ chiêu bản môn. Với lại hồi đó tôi không có biết Hiho Na tuy là chiêu thức nhập môn của Aikido nhưng lại bao hàm cả nền tảng cơ bản của môn phái này. Tôi cũng không có biết ngài Uehibamori, sáng tổ Aikido đã từng truyền lại câu nói tất cả những gì cần làm là tinh thông Hiho Na, lúc đó sẽ hiểu được hiệp khí đạo. Tôi đâu có biết, hu hu. Buổi tối khi Tiểu Mai đang ngồi chơi với mèo đần, tôi lò dò lại gần nàng thủ thỉ. Em nè. Hở. Nàng ngẩng lên nhìn. Từ thẳm sâu đôi mắt trong veo ấy là cả một bầu trời bao dung sự vụ sáng nay khiến cho tôi phải ngượng ngập quay sang chỗ khác. Trong Vịnh Xuân Á, anh cũng có một tuyệt chiêu là nhất thốn kình. Vừa, thì sao anh? Mạnh lắm, mà cũng là tập căn bản mà ra, như chiêu ném tứ phương của em đó. Vừa, nhưng mà sao đấy? Đến đây tôi trong Tiểu Mai đã tủm tỉm cười. Ý là, lúc sáng do anh chấp em đó, chứ không phải Vịnh Xuân thua hiệp khí đạo đâu. Em hiểu mà, ở đời làm gì có chuyện người ta để yên cho em ném chứ, với cả sức em yếu, nên do anh nhường thôi. Em hiểu vậy thì tốt, với cả. Thấy bộ dạng tôi cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, nàng dở khóc dở cười. Sao nữa, anh có gì cứ nói ra đi, ấp úng vậy. Ý là, vụ này. Tôi liếm môi thu hết can đảm năn nỉ, vụ này, đừng nói ai biết nha, kể cả ông Phúc, và nhất là đám thằng Khang ấy. Dạ em biết rồi anh, khổ chưa, chuyện trong nhà đem nói ra ngoài làm gì mà anh lo dữ vậy. Nghe nàng đoán được tâm tư mình rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi lên trên nhà ngồi đấu láo với ông anh. Nhưng chừng như nỗi ám ảnh bị thất bại trước một người con gái vẫn cứ lãng vãng trong đầu nên liên tục mấy ngày sau, tôi cứ mặt dày tò tò đi theo dặn đi dặn lại khiến cho Tiểu Mai ngày thường điềm tĩnh là thế mà hôm đó phải phát cáu, nàng nói như quát. Đủ rồi, anh dừng lại đi. Còn nhây nữa tôi lại ném cho một phát ra đường ở bây giờ. Tôi khiếp vía, bỏ chạy ngay túc xuệt. Mấy bạn thấy nam can đảm chưa? Chuyện xấu hổ ê chề vậy mà tôi cũng dám viết ra cho tỏ tường thiên hạ. Sự can đảm này có mấy ai lĩnh ngộ được chứ? Hừ hừ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 372. Sau vụ bị Tiểu Mai dọa ném ra ngoài, tôi lại càng trở nên ngoan hiền hơn hẳn. Tích cực rửa chén lau nhà, bỗng dưng trở nên là một chàng trai nội trợ đảm đang, chạy việc nhanh nhẹn thành thục, lại còn chăm chỉ tập đàn, cứ hễ rảnh rỗi là lại lôi la keo ra tập. Thế cho nên mới có cơ hội được giải đáp một thắc mắc mà tôi canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Đó là câu hỏi, cuốn sổ tay bí kíp guitar của Tiểu Mai làm bằng chất liệu giấy gì mà lại có thể hiện ra nét chữ khi thấm nước. Sáng cuối tuần, thấy tôi siêng năng bất tử ngồi tập tỉ nốt bài Tình Thôi Xót Xa của Lam Trường, Tiểu Mai hài lòng ngồi cạnh bên, thi thoảng chỉ điểm vài lỗi mà tôi mắc phải. Chỗ này anh đặt ngón út lên trước, tí nữa chuyển sang hợp âm pha trưởng mới thuận. À, nhớ rồi. Em có ghi đoạn này trong sổ đó, anh xem lại nha. Tôi đưa tay vỗ trán, đúng là Tiểu Mai có ghi trong cuốn sổ nàng tặng mà tôi lại quên mất. Nói là làm liền, tôi phi ngay lên lầu đem xuống cuốn bí kíp, mở ra đúng đoạn đó. Nhưng chưa kịp tập thêm thì tôi sực nhớ ra, hỏi quýnh quýu như sợ mình lại quên lần nữa. Em, anh hỏi cái. Trời ơi, nhớ ra rồi. Gì vậy? Nàng ngạc nhiên trước bộ dạng hối hả của tôi. Cuốn sổ này nè, có đoạn, bị ẩn đi đó, mà thấm nước vô thì chữ bên dưới mới hiện ra, nhìn ảo diệu quá chừng. Em làm sao mà hay vậy? Nghe tôi nhắc, Tiểu Mai thoảng đỏ mặt, nàng hơi cắn môi thẹn thùng rồi đáp. Giấy đó là loại đặc biệt, để khi nào em tặng anh một quyển riêng. Ủa, không tự làm được hả? Tôi hơi hụt hẫng, mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Tiểu Mai suy nghĩ một chút mới đứng dậy, lấy tập vở trên bàn mà bước ra một cặp giấy trắng. Làm thì làm được, nhưng không có tốt như loại đặc chế của nhà em đâu nha. Ừ, có xài là tốt rồi. Tôi mắt sáng rỡ đầy hào hứng. Nhưng có hơi sai phương pháp một chút. Căn bản là sai đó. Hả? Tiểu Mai không nói thêm, nàng kéo tay tôi ra sau bếp, nhúng nhanh cả cặp giấy vào nước rồi lấy lên. Sau đó nàng dùng một ngòi bút hết mực, hí hoáy tùy tiện viết lên đó vài dòng, rồi đem cả cặp giấy đặt vào ngăn đá tủ lạnh. Vậy thôi hả? Tôi đằng mặt ra. Chưa đâu, phải một lúc sau nữa. Nàng cười bí ẩn. Vài tiếng sau, chừng như thấy tôi cứ đi lại lại trước tủ lạnh ra chiều sốt ruột lắm, Tiểu Mai đành cười nói. Được rồi, anh lấy tờ giấy ra đi. Tôi như trẻ con được kẹo, chỉ chờ có thế vội vã mở tủ lạnh lôi tờ giấy ra, hy vọng nó không đóng thành đá luôn rồi. Trước mắt hai đứa là tờ giấy trắng xóa như cũ, không có một bút tích gì. Chà, không có chữ em viết luôn, tôi hồ hởi. Đây nè, Tiểu Mai đáp rồi rót nước lên đó. Ngay lập tức, nước lan đến đâu thì từng ký tự chữ viết chậm chậm hiện ra đến đấy. Khi Tiểu Mai hoàn tất, trên giấy có ghi như vậy. Tò mò không tốt đâu, ngốc ơi. Túng Trách là người đầu tiên trong lớp biết Tiểu Mai đến ở nhà tôi trong hè. Trưa hôm ấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng này lọc cọc đạp xe sang, đứng hơ tay múa chân ngoài cổng. Ông anh tôi bước ra mở cổng, gọi với ra sau nhà. Thằng đệ, có bạn tới. Tôi dĩ nhiên là đang rửa chén sau bữa cơm trưa. Nghe bị triệu hồi liền lao tay rồi chạy lên nhà trên. Sau đó qua sau không gọi trước, tôi đi ra thềm nhà, ngạc nhiên hỏi. Hề, có chút chuyện muốn nhờ mày. Nó quệt mồ hôi cười gian xảo, rồi bất thần há hốc mồm, ngáp ngáp mấy tiếng mới nói như reo. Ủa Trúc Mai, sao bạn? Tiểu Mai lúc đó đang thay nước mấy bình hoa để bàn. Nghe ông Phúc gọi tôi có bạn nên chắc nàng cũng đoán chừng là bạn học cùng lớp mình. Hì, chào Tuấn. Thằng Trách quần này không chào lại vì quá ngạc nhiên, nó cứ hết quay sang nhìn Tiểu Mai rồi nhìn tôi. Bạn bè hiểu nhau, tôi biết ngay là nó đang thắc mắc không biết tại sao giữa trưa mà lại thấy Tiểu Mai ở trong nhà tôi. Tôi hiểu nó, nhưng tôi lại không hiểu câu nói như phản xạ sắp tới của bản thân mình. À, Trúc Mai tới nhà tao, ăn trưa đó mà. Vậy hở? Tuấn Trách hỏi lại. Tôi còn chưa kịp gật đầu xác nhận thì đã bị ông anh túm đầu lôi ra nhà sau trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Mai và thằng Trách quần hại bạn. Cái gì vậy huynh? Tôi nhăn nhó giật áo ra. Mày bị ngu hả? Nói láo chi vậy? Ổng rít qua kẻ răng, bộ dạng hùng hổ. Thì không lẽ nói thiệt, để thấy, mắc cỡ. Tôi ấp úng khai thật. Nào ngờ ổng ôm đầu mình, xong rồi, cốc lên đầu tôi một phát đau điếng. Ngu như con bò, bé Mai qua ở nhà mình là ba mẹ mời tới đàng hoàng. Mày với bé Mai cũng đết phải lang thang dạt nhà gì thì cứ có sao nói vậy. Mày nói như thế khác nào kêu bạn gái mày bỏ nhà theo trai, nói nhà mình giấu giếm bao che này nọ. Tôi như người mê tỉnh mộng, cảm thấy ông anh mình lúc này đang phát ra hào quang chói lóa đến mức tự cảm thấy bản thân mình thấp kém hèn mọn, không thể nhìn lên được, bèn xấu hổ cúi đầu xuống, cung kính vái chào. Đa tạ đại huynh đã khai sáng, tiểu đệ ngu dốt thành quen, quả tình là không biết chuyện chi, sau này vẫn mong ngày ngày được kề cận hầu hạ. Ái da, đau. Ông tức khiến ngắt lời, đạp tôi một phát. Đi lên trên nhà. Tôi vội u té chạy phi thẳng lên nhà trên rồi đứng sát cạnh Tiểu Mai đang tiếp chuyện tuấn trách, thản nhiên, đưa tay khoác vai nàng rồi nói như quát vào mặt nó. Ừ, Trúc Mai qua ở nhà tao được mấy ngày rồi, sao cảm thấy ghen tị phải không? Đứa nào chim lợn cho mày biết mà qua đây hỏi cùng tụi tao? Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên rồi đưa tay véo hông tôi thật lực. Nói linh tinh cái gì vậy? Mời Tuấn vào nhà đi kìa. Rồi nàng quay lưng đi thẳng vô trong nhà, bỏ lại hai thằng tôi cũng đang đần mặt ray chang nhau. Tôi thì không hiểu sao Tiểu Mai lại véo mình, còn Tuấn trách chắc nó thì hoàn toàn không hiểu tất cả những gì đang xảy ra từ nãy đến giờ. Bỏ đi, tao giải thích sau, tới đây có gì nói lẹ, tao còn rửa chén. Tôi xua xua tay. Cái gì, mày mà rửa chén á? Nó lại thắc mắc nữa, có vẻ như thằng này hôm nay sau khi về nhà sẽ ôm theo một bụng thắc mắc to đến trường phình. Tôi mất kiên nhẫn, giữ nắm đấm trước mặt nó. Bố mày là con ngoan trò giỏi nhé. Còn hỏi nữa là tao đi vô trong à nha. À đây, cuối tuần tao phải thi lên đai rồi nên tính tìm người đối luyện. Nó vội vàng giải thích. Không, tao bận rồi, tự xử đi. Chứ sao, ở nhà có Tiểu Mai, tôi dạy gì bỏ ra ngoài với thằng này. Gì chứ cái vụ đối luyện thì phải mất vài bữa là ít. Chẳng dè thằng rách quần hại bạn này cũng thuộc dạng lì lợm. Nó dở chiêu bài dụ dỗ ngay. Giúp tao đi, có gì qua năm mày học thêm hóa, tao nói ông anh miễn phí cho mày một tháng được chưa? Dẹp, đừng hòng mua chuột, tao đi học đóng tiền đàng hoàng. Nhưng mà có thêm tiền thì vẫn tốt hơn chứ mày. Ái chà, thằng này cũng có khiếu thương thuyết đây. Đúng là cái gì miễn phí thì cũng tốt, mà ông anh nói dạy học thì chắc chắn là siêu hay rồi. Đằng nào vào năm học tôi cũng phải đăng ký phụ đạo ở nhà nó. Thôi thì, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Tôi giúp nó coi như công đức viên mãn vậy. Dù gì cũng chỉ có một tuần vài ngày. Cũng được, ok tao sẽ tập cho mày. Tôi nói với vẻ chưa thật sự đồng ý lắm, nhưng trong bụng thì đã 2 năm rõ 10 rồi. Hảo bằng hữu cách ngày một buổi, bắt đầu sáng mai luôn cho nóng. Nó hào hứng, quả này bố mày mà lên đai thì em Thu Sương cứ phải gọi là chết đứa đừ. Tôi biết ngay mà thằng này thì có ham võ vẻ gì đâu, chỉ đú bẩn tập tành để theo gái là giỏi. Rồi té đi, tao rửa chén tiếp. Tôi hất tay đuổi khách như đuổi ruồi. Chừng như vẫn chưa hết chuyện, Tuấn Trách cũng ráng hỏi thêm. Ủa, mà sao? Trúc Mai lại qua ở nhà mày vậy? Sắp cưới hả? Hay sắp sinh? Tôi đến đây hết kiên nhẫn, phi vô nhà nhặt dép chạy ra tính ném vô mặt nó thì đã thấy thằng này bỏ chạy tít cuối đường, chỉ còn vọng lại tiếng ha hả cười đầy khoái trá. Chiều mát, sau khi xin phép ba mẹ và nó sẽ trở về trước bữa tối, tôi chở Tiểu Mai về lại nhà nàng để quét dọn một chút. Ngồi xuống, leo, tôi la con mèo đần khi thấy nó không chịu yên trong giỏ mà cứ ngóc cái đầu tròn ra ngoài, ngáp ngáp đầy sảng khoái. Kệ nó đi, chả mấy khi được ra ngoài mà anh. Tiểu Mai ngồi sau giật giật lưng áo tôi. Anh sợ nó lọt ra ngoài kìa, em cứ nuông chiều nó trước sinh hư. Nói quá lên, nó thì hư chỗ nào đâu, leo nhỉ. Miao. Được cô chủ bên có khác, mèo đần đồng ý liền. Dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen quen thuộc, tôi lục tục dắt xe lên thềm, hít một hơi dài cảm khái. Mới không tới có mấy ngày mà cảm giác như cả năm ấy, về nhà rồi. Tiểu Mai khúc khích cười, nàng mở cổng ra rồi tủm tỉm. Nhà anh hồi nào, nhà em đấy chứ. Của chồng công vợ, nhà mình là nhà, của nhau, tưởng ngực nhận vơ. Lắc đầu bất lực trước sự bạo dạn đến mặt dày của tôi, Tiểu Mai nhấc bổng con leo lên rồi ôm nó cùng đi vào nhà. Tôi dắt xe vào sân, gạt chân chống xuống rồi nhìn quanh quất. Phải nhổ cỏ lại rồi, quét sân nữa, lá rụng nhiều quá. Ừa, nhờ anh hết đó, hì hì, còn trong nhà nữa nhé. Nàng hấp háy mắt. Cái gì? Anh làm hết hả? Chứ ai vừa mới bảo là nhà của mình mà, nói lời giữ lời nha. Tôi cứng họng, không ngờ sau gần ấy thời gian vẫn bị nàng kê tủ đứng vào miệng như thường. Cảm giác tôi mãi mãi là kèo dưới, Tiểu Mai muốn gài tôi lúc nào cũng được. Nhưng không sao, tôi đã dọn nhà nàng từ sân trước ra đến sân sau. Từ nhà trông lên lầu trên trọn gần 2 tháng hè rồi, nên bây giờ tôi hoàn toàn vui vẻ. Chứ sao, nhà mình cơ mà. Lúc tôi đang ngồi vặt vài chiếc lá sâu ở vườn trước thì bất thần sấm chớp rền vang, đi đoàn từng chập, mây đen dần giăng kín trời chiều, hơi đất ẩm bắt đầu trỗi lên mạnh mẽ. Mưa là đặc sản của mùa hè, điều này không có gì lạ, chỉ là lâu quá rồi hai đứa chưa ngắm mưa cùng nhau, điều này khiến tôi chợt cảm thấy lâng lâng. Tôi vào trong, khi ấy Tiểu Mai đang cặm cụi trong bếp. Ối cha, mùi gì thơm quá vậy, sao em lại nấu ăn? Tôi hít hà, đằng nào cũng mưa chưa về nhà được. Xem như mình ăn nhẹ buổi chiều đi, Tiểu Mai mở tủ lạnh lấy ra vài quả cà chua. Một lát sau, món cơm chiên trứng cuộn được nàng dọn ra, ngon lành thơm phức. Thêm hai ly trà nóng là quá hợp cho chiều lành lạnh thế này rồi. Tôi cười cười ngồi xuống. Sành ăn ghê, có ngay đây. Nàng tủm tỉm. Gió bắt đầu thốc mạnh thổi bay rèm cửa, tôi bước ra ngoài định đóng cửa lại. Đừng anh, để hé một chút. Tiểu Mai ngơi tay, nhìn ra cửa. Cửa bên hông sân nhà Tiểu Mai là cửa kính to bản, loại kéo trên thanh trượt chứ không phải cửa nhà vẫn phổ biến như ở nhà tôi. Dù có đóng lại cũng vẫn có được góc nhìn trọn vẹn ra bên ngoài. Giây lát sau, những hạt mưa như những viên đá nhỏ đồng loạt thi nhau rơi xuống, va vào bậc thềm tạo nên âm thanh lộp độp. Rồi chỉ một chốc ngoài trời đã mưa như trút nước, nhìn ra bên ngoài chỉ là một bức màn trắng xóa. Nhanh quá hen, mới đó được hơn một năm rồi. Lúc đó cũng mưa bất ngờ như thế này. Hại anh mấy phen đi tìm, em cũng biết lựa chỗ trú mưa lắm. Không có mấy lần đó, sao có bây giờ? Tôi và nàng tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng nghĩ về ngày mưa hôm đó, khi cả hai đứng nép mình dưới mái hiên của đài truyền hình. Lúc đó trời đất cũng mịt mù như thế này, đứng cạnh bên dân ảnh ướt đẫm sương mưa, có một người ngập ngừng nắm lấy tay một người. Hai đứa vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa, lần nàng ôm cặp đợi tôi trở về, lần tôi tìm nàng trong mưa, đến những chuyện vừa xảy ra mới đây như hè này tôi đi dạy kèm ra sao, nàng du lịch Hokkaido và Hà Lan như thế nào, cũng chẳng biết là thời gian trôi đã bao lâu. Bên ngoài mưa vẫn như bao phủ ngập tràn, ôm lấy khung cảnh ướt sũng. Tôi ngồi tựa vào thành cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mưa đã nhẹ dần, nhưng gió vẫn còn thổi mạnh. Tạt những hạt nước sáng long lanh bám lên cửa kính rồi thi nhau trượt xuống. Mèo đần leo cuộn người trên thảm, lim dim ngủ khì. Tiểu Mai tay cầm tách trà nóng, ngồi xuống cạnh tôi. Em thích mưa, trước giờ vẫn vậy. Tôi khẽ cười, cầm tay nàng, một cảm giác ôn nhu chợt dậy lên, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tiểu Mai tựa đầu vào vai tôi. Cả hai cùng nhìn ra màn mưa mát lạnh ngoài cửa. Tuy cả hai đều không nói gì nhưng sự im lặng này tựa hồ còn quý giá hơn thiên ngôn vạn ngữ. Khoảnh khắc này, ước gì có thể tồn tại mãi mãi. Như bầu trời rồi vẫn sẽ mưa, chỉ cần mùa hè lại đến. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 373. Hôm sau khi tôi vừa ăn sáng xong đã thấy Tuấn Rách đứng trước cửa nhà với bộ dạng đầy hào hứng. Giờ tập ở đâu đây? Bữa quên chốt địa điểm. Tôi hỏi. Ra ngoài đi cho chắc ăn. Nó khịt mũi đáp. Sao mà chắc ăn? Chắc ăn cái gì? Tôi thắc mắc chẳng hiểu ý thằng này là gì. Tao sợ đánh mày bị thương, nhà mày lo lắng, vợ mày lại chửi tao. Nó trả lời với vẻ mặt thành thật đến nỗi tôi chả biết thằng bạn mình đang bị thần kinh hay vừa mới nốc mớ thuốc lắc trước khi sang đây. Nhưng chính cái sự tự tin đó của nó lại càng khiến tôi thích thú. Võ giả là phải có lòng tin vào bản thân, sau mới nói đến trình độ. Thôi khỏi. Bữa giờ trời mưa, ra ngoài mất công, lên sân thượng nhà tao cũng được. Tôi khoát tay ý bảo khỏi bàn thêm nữa. Tuấn Trách thấy tôi nói cũng có lý, dù gì chiều hôm qua Phan Thiết mưa cũng to đùng kéo dài đến tối, hại tôi cùng Tiểu Mai gần 9 giờ hơn mới về nhà được. Nó gật đầu đồng ý, không quên bồi thêm cứu nữa. Cũng được, ở nhà có gì còn có người cấp cứu hồi sức cho mày. Tôi nghe thằng này đối đáp chắc nịch mà thấy tay mình run lên vì ngứa. Bố khỉ, tí tao đánh cho nhè ra lại đừng hỏi vì sao biển xanh mặn chát nhé con. May phước cho Tuấn Trách, quyết định đồng ý tập cùng tôi ở nhà là cực kỳ đúng đắn bởi sự vụ xảy ra sau đây. Mới ban đầu tôi cho thằng bạn mê gái của mình 15 phút khởi động rồi bỏ xuống dưới lầu, dẫu sao tôi cũng không muốn mang tiếng xem trộm đệ tử Thái Cực Quyền đang luyện công. Nhanh thôi, anh cho nó đào ván ngay. Tôi cười cười nói với Tiểu Mai. Đối luyện cho bạn mà, tự nhiên anh muốn đánh người ta chi vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi. Tôi tỉnh bơ nhón miếng táo nàng đang cắt cho vào miệng, nhún vai đáp. Nó thách anh trước, đập vỡ mồm nhau rồi tính sau. Coi thường người ta đi nhe chưa rút kinh nghiệm lần trước sau. Nàng nheo mắt, ý chừng nhắc tôi về vụ hôm bữa. Nghe đến đây tôi thoáng đỏ mặt, sự xấu hổ vẫn còn đang âm ỉ trong lòng, nhưng ráng nói cứng. Anh thua em thì được, còn lại thì không. Rồi bỏ lên sân thượng trước khi Tiểu Mai kịp chất vấn thêm. Lên tới nơi đã thấy Tuấn Trách khởi động xong xuôi. Đang nhảy nhót trên hai chân ra chiều ta đây đã sẵn sàng rồi, tới luôn đi người anh em. Tập sau đây. Tôi cười khẩy. Đánh trước tập sau, coi thử trình độ mày tới đâu. Nó hất hàm nói. Ồ, à, mày ngon. Tôi lại càng ngạc nhiên tợn, không hiểu thằng này hôm nay lấy đâu ra dũng khí to thế. Tuấn Trách bước vào thế thủ quen thuộc của các môn phái nội gia. Tôi cũng không dám khinh địch dù rằng chẳng tin thằng này mới tập tành vài tháng nửa năm mà có thể ăn mình, liền vận công đề khí. Nó mở màn trước, lao vào nhập nội, tôi cảm ứng minh mẫn, thân người lách sang bên theo khẩu quyết trực phá hoành, hành phá trực, rồi nhận thấy hạ bàn Tuấn rách không vững, ngứa ngáy quá tôi bèn gạt luôn chân sau của nó. Quạt, đoẹt. Bất thần bị tôi gạt chân, Tuấn rách lại một lần nữa. Rách quần, hai chân nó sụp xuống như người ta lúc khởi động giãn cơ chân, khiến cho cái quần nó mặc một lần nữa phản chủ, rách xoẹt một đường dài trọn cả từ mông lên gần thắt lưng. Ôi ha ha ha, à ha ha má ơi. Tôi phá ra cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, thiếu điều đau quặn cả bụng. Tuấn rách đỏ mặt tía tai vì không ngờ chưa kịp xuất ra tuyệt chiêu gì đã bị tôi đoạn hậu, chặn ngay ý định tấn công của nó từ trong trứng nước, chỉ biết đứng chông chân tại chỗ mà ôm lấy nửa thân dưới. Ít phút sau, tôi mang cho nó mượn quần của mình mặc đỡ, đồng thời cấp luôn cái bọc ni lông để cất giấu cái quần phản chủ. Mày chơi gì ác vậy, đệt, chơi mà chơi đá chân. Nó sầm mặt rít lên the thé. Ơ hay, mày bảo đánh trước tập sau, thử nhau còn gì, với lại có cấm tao dùng chân đâu. Võ vẻ gì mà tấn trụ không vững, mới gạt chân cái đã té thì làm ăn gì được nữa. Tôi thủng thẳng đáp. Hôm đó tôi dành trọn cả buổi tập để chỉ cho nó cách tấn trụ vững vàng kể cả khi đang di chuyển phòng khi bị đối thủ quét hạ bàn. Vì rõ ràng thằng này chỉ đứng vững khi nó, đứng yên mà cái đó thì ai cũng làm được. Trong khi thế thủ thì không khom lưng một tí, dùng lực vào đốt sống gần thắt lưng một tí, hướng trọng tâm toàn bộ ra chân sau, để lại chân trước một tí cho tiện điều hướng. Nói chung nó thiếu rất nhiều cái một tí, mà trong võ thuật thì một tí đôi khi lại là tất cả. Kết thúc buổi tập, tôi lại còn chu đáo căn dặn thêm một điều chính yếu nữa. Mốt qua tập thì mặc võ phục, hoặc quần thun cho coi giãn. À, lúc trả tao thì nhớ giặt quần. Khiến nó xấu hổ đến đỏ lựng cả mang tay, chỉ biết cung cung kính kính tiếp nhận lời vàng ngọc rồi đạp xe chuồn thẳng. Ủa, xong rồi hở anh? Tiểu Mai thắc mắc khi thấy tôi lại mò xuống bếp ăn vụng. Ừ, nó về rồi. Tôi gục gặt đầu, mắt sáng rỡ khi thấy mấy khúc cá thu chiên mắm me thơm phức đang sực nước trong chảo. Sao nhanh vậy? Còn không thấy anh đổ mồ hôi nữa. Nàng chắc là tưởng rằng hai đứa tôi phải tập đến hết cả buổi sáng. Tôi nửa muốn giữ chút thể diện cho thằng bạn thân, nửa lại muốn đem tất tần tật ra kể cho Tiểu Mai nghe, nghĩ sao cũng không tìm ra được cách nào vẹn toàn nên đành trả lời đầy ẩn ý. Nói chung là nếu lúc này đang ở trường thì giờ ra về hôm nay, em ôm cặp chờ anh trở về tiếp. Rồi bỏ lên nhà trên, vẫn kịp thấy nàng nhíu mày chút xíu rồi khẽ cười tủm tỉm. Cũng đúng, Tiểu Mai thông minh mà. Chật, tôi lại làm chuyện tốn công vô ích nữa rồi. Sau bữa trưa ngon lành đích chật cứng bụng đồ ăn thức uống, tôi tiếp tục công việc rửa chén với niềm vui được làm người đàn ông quyến rũ trong mắt Tiểu Mai. Nhưng sau cái số tôi có vẻ làm việc tốt cũng không yên, hôm qua đang rửa chén thì Tuấn rách đến làm phiền. Hôm nay cũng đang dở tay thì đến. Khang mập gọi điện. Alo. Tôi lào bào nói qua điện thoại, tay vẫn còn ương ướt xà bông. Ủa, sao Trúc Mai ở nhà mày vậy? Nó hỏi y chang thắc mắc của Tuấn rách hôm qua. Cái quái gì vậy trời? Sao hai thằng này lại đồng loạt xuất hiện trong mùa hè của tôi vậy ta? Mà lại liên tục nói nhau nữa chứ. Thì ba mẹ tao mời qua ở chứ sao, mà gọi giờ này có gì không? Tôi trả lời không lấy gì làm thoải mái lắm. Rảnh không, tính rủ mày đi chơi, sẵn có Trúc Mai đó, rủ luôn đi. Nó đáp, qua ống nghe vẫn không giấu được sự hồ hởi. Chơi nét mà rủ vợ tao theo làm gì, điên à. Tôi cự lại. Ai kêu mày đi chơi nét đâu, đi coi bói. Nó bỗng trầm giọng ra vẻ bí hiểm. Tôi nhíu mày ngạc nhiên. Coi bói á? Có gì hay ho, tin chi không biết. Tao cũng có biết đâu, em yêu tao rủ thế. Có vài đứa cũng chịu đi rồi nè. Đi chung cho vui đi, lâu lâu tụ họp một bữa. Hóa ra là do nhỏ Huyền rủ. Hèn gì thằng này chịu đi chứ bạn bè chơi với nhau bấy lâu tôi có nghe nó rủ đi xem bói xem tướng bao giờ đâu. Ngần ngừ một lát rồi tôi bảo Khang mập giữ máy, đi lên trên nhà hỏi ý Tiểu Mai. Nàng ngần ngừ một chút rồi trả lời. Em không thích cũng không ghét coi bói, tùy anh nha. Vậy. Đi đi ha, lâu lâu gặp mấy đứa bạn một bữa cho đổi không khí. Tôi vô tình lặp lại đúng lời mời gọi của Khang Mập. Ừa hì, chừng nào vậy anh, để em chuẩn bị. Chưa biết, để anh hỏi. Rồi tôi chạy học tóc xuống dưới bàn điện thoại nói vào ống nghe, cũng lặp lại đúng câu hỏi của Tiểu Mai. Chừng nào đi mậy, để tao còn chuẩn bị. Khoảng 3 giờ chiều cho mát, tập trung nhà tao nha. Chưa biết sao chứ tao bói trước luôn có khi trời mưa là bể kèo. Dẹp cái mồm miệng xúi quẩy của mày đi. Cái đó là trù ẻo chứ không phải bói. Đúng 3 giờ đó ở nhà tao. Rồi Khang Mập dập mấy cái đọc. Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã là 3 giờ kém 10 lắm. Phí phui thằng này, hẹn hò gì mà sát giờ thế không biết. 15 phút sau, tôi lọc cọc đạp xe chở Tiểu Mai thẳng hướng nhà Khang Mập. Đó giờ em đi coi bói bao giờ chưa? Tôi hơi ngoái đầu lại hỏi. Em chưa bao giờ, còn anh? Nàng đáp. Cũng vậy, không tin mấy vụ giả thần giả quỷ em ơi. Tôi lắc đầu thở dài, bẻ lái xe quẹo vô đường nhà Khang Mập. Thôi kệ, xem cho biết, tin hay không thì tùy ở mình mà. Tiểu Mai giơ tay xin đường. Cho rằng nàng nói có lý, tôi không giữ sức đạp xe với bộ dạng lười biếng nữa, nhấn mạnh P, đang mà tăng tốc cho kịp giờ hẹn. Đúng 3 giờ chiều, khi tôi thắng xe cái kích trước nhà Khang Mập đã thấy một nhóm mọi người trong lớp chờ sẵn. Vừa thấy tôi trở tới là Dũng xoắn giơ tay vẫy vẫy. Chào Thánh, vẫn hạnh phúc như ngày nào nhỉ? Thiệt là khiến người ta ghen tị quá đó mà. Chất giọng khôi hài của thằng này đến chết vẫn không đổi, tôi nghe mà bật cười ngay lập tức. Ở phía sau Tiểu Mai cũng phải khúc khích cười theo. Trúc Mai, về hồi nào vậy? Sao không cho tụi tôi biết? Nhỏ Huyền mừng rỡ vì gặp lại bạn học, chạy đến chào hỏi. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Trúc Mai, về hồi nào vậy? Sao không cho tụi tôi biết? Nhỏ Huyền mừng rỡ vì gặp lại bạn học, chạy đến chào hỏi. Mình mới về được mấy ngày, Huyền nghỉ hè vui không? Nàng vui vẻ đáp. Để cho Tiểu Mai chào hỏi xã giao với nhỏ Huyền, nhỏ Phương, tôi đảo mắt nhìn quanh xem đội hình đi coi bói, gồm có những ai thì cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc. Không tính Khang Mập với nhỏ Huyền là chủ sĩ chắc chắn có mặt, thêm cả Dũng Xoắn, Luân Khùng, Tuấn Rách và thằng Chiến. Thiếu hai thằng Sung với Quý Cò là coi như đủ hội bàn tròn. À, có cả Khả Viên ngồi sau xe nhỏ Phương lúc này đang bấm điện thoại. Chắc là đang nhắn tin với người yêu đây mà. Tôi cười cười nghĩ thầm trong bụng khi biết em ấy đã có điện thoại di động. Như cảm giác được tôi đang nhìn hay sao mà Khả Vi bất chợt nhìn lên, hai đứa không hẹn mà cùng bốn mắt nhìn nhau. Tôi theo phản xạ hơi khẽ gật đầu chào lại. Ở phía đối diện, em ấy bèn mỉm cười 7 phần thân thiện, 3 phần gượng gạo. Hay là do tôi tự cảm thấy gượng gạo nhỉ? À quên nữa, cái hôm tôi vừa chở Tiểu Mai về nhà thì được biết Khả Vi có gọi điện tới. Cộng thêm Nguyễn Nhi cùng Minh Châu đến tìm nên mới báo hại tôi một phen khiếp vía bị ba tra hỏi. Đến nay tính ra cũng được gần một tuần rồi. Tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi em ấy bữa đó gọi điện thoại qua tìm tôi có chuyện gì không. Mà thôi, tôi cũng chả có nhu cầu tìm hiểu. Vậy nên sau cái nhìn chào nhau đầy vụng về, tôi vội đánh trống lảng quay sang chỗ khác. May phước cho tôi, Luân Khùng với thằng Chiến trời xe tới, che khuất hướng nhìn của Khả Vi. Trúc Mai, lâu quá không gặp, vẫn đẹp như hồi nào nha. Luân Khùng học đâu cái thói mồm miệng trơn, như bôi mỡ, khen không biết ngượng. Chào, chào. Thằng Chiến thì chào hai đứa tôi như sĩ quan quân đội chào nhau, cứng nhắc mà gọn lõn hết mức có thể. Tiểu Mai tủm tỉm đáp. Cảm ơn Luân, khen thì mình nhận, bạn nghỉ hè vui không vậy? Vui, đi đá banh với thằng Nam biết mà, nó quen biết rộng lắm. Nói rồi nó đưa mắt nhìn tôi ra hiệu. Ngay lập tức tôi hiểu ý Chiến hữu ngay, hai thằng bật chế độ trao đổi bằng thiên nhãn, không nói ra miệng mà vẫn hiểu trong tâm tưởng. Có muốn tao kể thêm về Uyển Nhi cho vợ mày biết không? Thằng khốn. Thế thì có gặp em nó, nhớ nói tốt cho tao. Bố mày biết rồi, cút ra. Luân Khùng là đứa bạn khốn nạn, đồ rằng nếu không có Tiểu Mai ở đây thì chắc tôi đã lao vào ăn thua đủ với nó rồi. Cái thằng hôm nay lại dám dở chiêu bài dọa dẫm với tôi. Đi thôi tụi bay, tất cả theo tao. Khang Mập nói lớn, vỗ vỗ tay ra hiệu xuất phát, kết thúc luôn màn chào hỏi xã giao của cả nhóm. Tôi cố ý xuất phát chậm lại, đợi Tuấn Trách chạy ngang rồi mới đạp xe theo chạy sát bên nó mà cười gian xảo. Giặt quần tao chưa đó mày. Khiến thằng này giơ chân lên tính đạp vô xe tôi một phát nhưng lại nể Tiểu Mai nên đành bỏ thõng chân xuống rồi hậm hực lảng ra khỏi tôi càng xa càng tốt. Anh bất lịch sự thật, có gì vui đâu chứ. Tiểu Mai hơi véo nhẹ vào hôn khiến tôi tắt cười ngay tắp lự, dập luôn ý định tôi tính đuổi theo chọc cho thằng bạn rách quần của mình đến tím mặt mới thôi. Khang Mập chở nhỏ Huyền, dẫn cả nhóm thẳng hướng đường Trần Hưng Đạo rồi băng qua cầu Sở Muối. Ông trời chiều nay có vẻ ủng hộ vợ chồng nhà nó đi coi bói xem tướng hay sao mà dù trời có mây nhưng vẫn không mưa, thi thoảng lại còn điểm thêm một chút nắng nhẹ, gió mát hiu hiu, hoàn toàn phù hợp với một buổi dạo chơi. Dũng Xoắn càng chạy càng tụt lại phía sau, thều thào năn nỉ. Chạy chậm lại tụi bay ơi, tao đuối quá. Mày ăn gì mà hè này mập lên nhanh thế hử? Luân Khùng hỏi với lại, vẫn không giảm tốc. Có đâu, ngày ba bữa xong ngủ thôi mà. Dũng Xoắn phì phò đáp. Kiểu này sau vài bữa đá banh nổi, hậu vệ như mày chắc tiền đạo phe kia dẫn banh thẳng vô khung thành luôn quá. Thằng Chiến giơ tay đét vô mông Dũng Xoắn. Chạy nhanh lên mày. Tôi chạy kế bên tính thòng thêm câu chạy nhanh coi chừng toẹt quần cho Tuấn Trách tức chơi nhưng sợ Tiểu Mai ngồi đằng sau nhéo cho đứt không nên đành cố gắng ngậm miệng lại, tăng tốc vượt lên trên hàng đầu mà hỏi. Ủa Huyền, bà đi coi bói bao giờ chưa thế? Chưa, nhưng nghe hàng xóm kể với mẹ tôi là bà thầy bói ở đây coi hay lắm, nên thử đi cho biết. Nhỏ Huyền quay lại đáp. coi người ta bối tình duyên cho tôi ra sao đây. Nhỏ Phương cũng gấp chuyện. Đúng rồi, ở đây nghe bảo xem chỉ tay hay lắm, chứ không có bói bài như mấy người khác đâu nha. Nhỏ Huyền tiếp lời. Thế tí nữa mày rửa tay đi Khang ơi. Tôi chọc. Chi mày, nó thắc mắc, vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Tôi toét miệng cười, lạng xe ra cho chắc cú. Tay mày toàn đất dơ òm, rửa sạch thì thầy mới thấy chỉ tay mà bói cho mày chứ. Tổ bà mày dám chơi. Thôi thôi mấy ông, á, chạy cẩn thận đi. Nhỏ Huyền can ra khi thấy Khang mập tính hút đầu xe vào tôi. Tiểu Mai đằng sau cũng đánh vào lưng nói. Anh không chọc người ta thì không vui hay sao mà. Tôi vẫn cười nhắc nẻ đầy khoái chí khiến Khang mập bực bội làu bầu trong miệng suốt. Nhỏ Phương bèn đổi chủ đề. Ủa mà không ngờ Trúc Mai cũng chịu đi há. Bên Nhật cũng đi coi bói rồi hả? Không đâu, Nam đi thì mình đi thôi. Tiểu Mai cười thản nhiên, nói tỉnh bơ như không giữa nhóm. Nghe nàng nói thế tôi tắt cười luôn, chuyển sang chế độ lân lân sung sướng mà hôm giờ ngày nào đầu óc cũng được hưởng. Đột ngột tăng tốc vượt lên dẫn đầu với bản mặt phẫn hết chỗ nói. Mặc kệ Khăn Mập đang lao oai oái phía sau. Ê biết chỗ nào không mà chạy như đúng rồi vậy thằng kia. Và từ nãy đến giờ Khả Vi vẫn tịch mịch ngồi sau xe Nhỏ Phương, lặng im không nói câu nào. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel, chương 374, qua khỏi cầu Sở Muối một đoạn, cả nhóm rẽ trái vào một con hẻm nhỏ, chạy thêm đoạn nữa rồi dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nằm lẻ loi giữa hai lô đất trống, trước nhà có hàng rào hoa giấy tím thẫm mọc bao quanh. Giờ sao, để xe ở đâu? Dũng xoắn nhìn quanh quất hỏi. Vắng hoe vậy ta, hay bữa nay bà thầy đi làm phép đâu đó rồi? Khang Mập liếm môi đoán mò. Nhỏ Huyền đại diện bước tới cổng nhà sân xanh cũ kỹ gọi ý ới vào trong hai ba tiếng cô ơi. Khi mấy thằng tôi còn đang tưởng thôi thế bể kèo, chủ nhà hết linh rồi thì nghe trong nhà loạt soạt tiếng dép vang ra, chốc sau đã có người bước ra mở cửa. Hê hê, vậy là làm phép tại gia rồi, đoán ngu chưa con? Tuấn Trách cười chế giễu Khang Mập. Xuyệt. Nhỏ Phương đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên ăn vận giản dị. Vừa thấy tụi tôi đã nở nụ cười thân thiện, tháo khóa rồi kéo hai cánh cổng ra. Mấy đứa tới xem phải không? Người này hỏi. Dạ, con chào cô, tụi con mới tới. Nhỏ Huyền cung kính thưa gửi trả lời chẳng ăn nhập với câu hỏi gì sất. Dắt xe vô đi mấy con, cô Sang đang nấu ăn ở sau nhà nên nãy không thấy. Lần sau có tới thì cứ đập vô cửa kêu lanh canh mấy tiếng cho cô nghe. Dạ dạ. Hóa ra đây là cô Sang. Có vẻ là thầy đồng xem tướng bách phát bách trúng mà Nhỏ Huyền nãy giờ mỏi miệng ca ngợi đây rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc gì bói đúng mà đã hẹn lần sau. Gì chứ mấy vụ này là tôi không tin đâu. Đi vô tụi bay, sao đứng đó vậy? Tuấn Trách sốt ruột dục khi thấy cả bọn ngần ngừ như chưa dám bước vào căn nhà lúc này mang ấn tượng như một sào huyệt phù thủy chứa đựng những điều tiên tri huyền bí về tương lai và vận mệnh con người. Đợi tất cả lục tục chắc xe vào sân xong xuôi rồi cô Sang mới khóa cửa lại. Không quên giải thích là quanh đây an ninh không tốt, khóa cửa lại cho an tâm. Tôi lại nghĩ bụng nếu mà cô biết trước tương lai thì phải bói được ngày nào nhà mình bị trộm chứ. Vậy có phải là áp dụng sở học vào thực tiễn cuộc sống không? Cô Sang đòn đã mời chúng tôi vào nhà. Trong nhà không bày biện gì nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. Mọi thứ đều giản dị đến đơn sơ. Duy nhất bàn thờ hương án dựa lưng vào tường phía giữa nhà là đặc biệt khác hẳn với những bức tượng Phật, bài vị. Chén ấm, bình hoa, chân đèn, vàng mã, đang nghi ngút khói hương. Tự nhiên đi mấy đứa, ngồi đi, chạy qua đây có xa lắm không? Dạ cũng không xa mấy. Nhỏ Huyền trả lời rồi ngồi xuống cạnh bên cái gỗ dài mà Nhỏ Phương với Khả Vi cũng đang ngồi. Mấy thằng con trai ngồi hết đi chứ, ngại cái gì, đàn ông đàn ăn phải mạnh dạn lên. Cô Sang hướng về phía tụi tôi, chỉ sang chiếc giường đơn trong nhà, ánh mắt thoáng hơi khựng chỗ Tiểu Mai đang đứng cạnh tôi. Chờ cho đám con lại đã yên vị ngồi ngay ngắn trên giường rồi thì cô Sang mới hỏi đứa nào muốn xem trước. Lũ con trai tụi tôi ngay lập tức đần mặt ra chỉ muốn quan chiến, không thằng nào dự định sẽ xung phong. May mắn Luân khùng phát ngôn được một câu y bài. Nhường con gái trước đó. Mọi người đều đồng ý, vì vậy chủ kèo là Nhỏ Huyền đành chịu là người đầu tiên bị phơi bày vận mệnh. Con thấp nhang rồi vái ba vái, sau đó quay lại đây. Cô Sang hướng dẫn. Cũng không có gì rối rắm lắm. Tôi lúc ban đầu còn có suy nghĩ là cô Sang sẽ triệu hồn về từ địa ngục, tay phải cầm kiếm tay trái cầm nhang rồi xuất nhập múa may các kiểu như mấy bà thầy đồng giả thần giả quỷ trên TV hay chiếu nữa cơ. Hèn gì nãy giờ từ lúc vô nhà tôi đã nhìn quanh quất cố để ý xem có cây tuyệt thế hảo kiếm nào không mà chẳng ra. Nhỏ Huyền cắm nhang vào lư hương, cung kính lại ba lại rồi quay về chỗ ngồi phía đối diện với cô Sang. Con đưa tay phải ra cho cô xem nhé, cô Sang nói. Dạ, nhỏ này y lệnh, mà nghiêm túc quá hay sao lại đưa nhầm tay phải thành tay trái? Nam tả nữ hữu, con đưa tay phải mới đúng. Cô sang phì cười. À, dạ dạ, nhỏ Huyền lúng búng thụt tay trái vào, chìa tay phải ra. Tôi ngồi phía bên kia tranh thủ nói nhỏ vào tai Khang Mập. Gái nhà mày xử đầu vụ này mà sao nhìn run quá vậy? Thằng này lắc đầu không đáp, tỏ vẻ như kệ cha vợ chồng nhà tao đi. Mày đừng hỏi nhăn hỏi cuội nữa. Chắc là nó không muốn bỏ sót bất kỳ lời tiên tri vàng ngọc nào về tương lai của nhỏ bạn nó đây mà. Cô sang nhìn kỹ vào tay nhỏ Huyền, cầm đi cầm lại mấy lần, đăm chiêu một chút rồi mới vừa nói đến đâu chỉ vô tay đến đó. Đây là đường sinh bệnh nè, con sẽ sống rất thọ, ít có bệnh tật về già. Tôi lại thì thầm vô tai thằng Mập. Vậy tức là nói vợ mày sẽ dính dưỡng bệnh hoạn lúc còn trẻ đó. Khiến đám thằng luôn nghe mà cười hít hít mãi không thôi. Tôi còn định bá láp thêm mấy câu nữa thì bị Tiểu Mai véo nhẹ vô hông nên đành ngậm mồm lại. Trong bụng không ngớt hỏi sao hôm nay nàng bạo lực với tôi hoài vậy nhỉ. Bên kia, cô sang tiếp tục nói. Con khá hợp với kinh doanh, nhưng số lại không giữ được tiền nên thành ra phải thất bại đôi ba lần thì mới vững bền được. Và bây giờ thì tôi lại nghe Khang Mập lẩm bẩm. Có tôi giàu là được rồi, yên tâm đi gái. Tới khi cô sang chốt hạ vận mệnh nhỏ Huyền là. Gia đạo yên ấm. Ba mẹ hòa thuận, sau này con lấy chồng sớm, chồng ở cùng quê luôn. Thì Khang Mập búng tay cái chốc, nói lớn. Vô kèo. Tức thì một tràng cười khủng bố nổ ra từ phía bọn tôi làm cho không khí nghiêm trang yên ắng trong nhà từ nãy đến giờ bị phá banh chành. Đến cả Tiểu Mai và Khả Vi cũng phải bật cười khúc khích. Nhỏ Huyền quay sang nhìn Khang Mập bằng ánh mắt tóe lửa trong khi thằng này vẫn còn đỏ lựng đến mang tai, vô tư không biết mình vừa vạch áo cho người xem lưng. Phải mất đến cả mấy phút sau thì trật tự mới được vãn hồi, lần này đến lượt cô sang xem cho nhỏ Vương và những người còn lại. Trừ thằng Chiến vì quá nhát ra cứ từ chối mãi thì còn lại sau đó ai cũng đầy đủ thủ tục cung kính thắp nhang, khấn vái này nọ rồi mới ngồi vào bàn. Con gái chìa tay phải, con trai thì chìa tay trái để cô sang xem đường chỉ mà phán đoán. Và sau lượt nhỏ Vương thì không còn theo thứ tự nữa mà tụi thằng Luân, thằng Dũng, thằng Khang lại mạnh dạn tranh giành cho mình được xem trước. Thành ra thứ tự cuối cùng còn lại là Khả Vi, tôi và Tiểu Mai. Tôi thì do thời gian trôi cũng quá lâu rồi nên trừ bản thân và Tiểu Mai là nhớ rõ ra. Còn lại miễn cưỡng chỉ nhớ được vài điểm nổi bật trong các lời tiên tri của cô sang về bạn bè mình hôm đó. Đại khái cô bảo nhỏ Phương có số đi nước ngoài, Luân khùng thì chỉ có về quê làm ăn mới phất lên được. Thích hợp với ngành dạy học bảo bằng bọn nhóc, Tuấn Trách giỏi tính toán, tính tình cương trực âm trầm. Nếu làm chính trị hay trong cơ quan nhà nước thì sẽ phát triển rất nhanh. Dũng Xoắn thì lanh lợi có thừa, có số làm các công việc liên quan đến giao tiếp. Tuy nhiên cũng như nhỏ Huyền, nó lại không biết giữ tiền, cuộc đời phải đôi ba lần vấp ngã mới thành công được. Đến lượt của Khang Mập, cô Sang bảo thằng này được ông Quan Thánh Đế quân độ mạng. Thấy bọn tôi đần mặt ra, cô Sang mới giải thích ông Quan Thánh tức là đại tướng quân Quan Vũ của nhà Thục Hán thời Tam Quốc thì cả đám mới à há vỡ, lẽ ra là đứa nào cũng biết. Vì ở Phan Thiết có ngôi chùa rất nổi tiếng do người Hoa xây dựng để thờ Quan Thánh Đế, mọi người thường gọi là chùa ông. Thế là con phải xăm hình ông Quan Công lên người à cô? Khang Mập ngơ ngác. Tầm bậy, ai bảo con thế? Con chỉ cần xin đi chùa ông khấn vái, trước khi làm việc thì xin ông phù hộ là được rồi. Cô Sang nạt liền. Thằng này sợ rúm người lại, lắp bắp giải thích là nó xem phim Hồng Kông hay thấy vậy, khiến tụi tôi cười chảy cả nước mắt. Nhưng vận mệnh được tiên tri của nó cũng không tồi, là số giàu sang phú quý, có phước hưởng về già. Lúc đó bọn tôi thấy cũng đúng, nhà nó giàu sẵn rồi. Cô Sang này xem bói cũng có vài điểm chuẩn xác đó chứ. Chà, cô nào mà lấy được cậu này thì có phúc lắm, tính rất hào phóng với vợ. Tỉ như vợ mà kêu đi mua một cân thịt thì xách về 10 cân, kêu đi mua lít rượu thì ôm về 10 lít. Khiến cho nhỏ Huyền cười tươi rói rói như mặt trời đang vượng lúc giữa trưa. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khiến cho nhỏ Huyền cười tươi rói rói như mặt trời đang vượng lúc giữa trưa. Thế nhưng khi cô phán Khang Mập số lấy vợ trễ, gặp ở phương xa khiến cho thằng này ôm mặt thiểu não đứng dậy, rầu rĩ đến nửa ngày vì có vẻ nó với nhỏ Huyền không được vô kèo rồi. Tới phiên Khả Vi thì mọi người yên lặng hẳn, làm cô Sang một phen ngạc nhiên. Chắc có lẽ vì nãy giờ em ấy chả nói gì nhiều nên đến lượt mình sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn. Sau một hồi xăm soi chỉ tay thì cô Sang nói Khả Vi có số đào hoa, được khá nhiều người thích khiến mọi người vỗ tay rào rào. Đúng rồi đó cô, bạn Vi được nhiều người trong trường thích lắm đó cô. Cả đám nhao nhao, trừ tôi và Tiểu Mai là không nói gì vì hai đứa đều biết đào hoa là sao xấu. Cô Sang gục gặt đầu, lại nói Khả Vi có số đi nước ngoài, sẽ lấy chồng sớm, sau khi lấy chồng rồi vẫn còn vô ý cảm nắng vài ba anh nữa. Cuối cùng cô phán một câu làm hết thảy mọi người sửng sốt. Con với bạn trai hiện tại có vẻ là không hợp đâu nhé. Lúc này tôi bỗng đâm ra hơi nể cô Sang vì bản thân tôi cũng có cảm giác không tốt về tên Vũ bạn trai của Vi. Cú chốt hạ này của cô Sang như một nhát búa gieo mạnh vào tâm trạng của Khả Vi hiện tại khiến em ấy càng trở nên tịch mịch uất đến lạ thường. Nét mặt trầm hẳn xuống, nhỏ Huyền vội xoa vai ra dịu an ủi đừng lo mà quên mất chính mình là người bày ra vụ đi xem bói hôm nay. Còn lại tôi với Tiểu Mai thì lúc ban đầu tôi nhường nàng trước, nhưng khi Tiểu Mai toan đứng dậy thì cô Sang ngăn lại. Con ngồi xuống đi, cô coi cuối cùng, cậu kia qua đây nào. Tôi cũng như cả nhóm ngạc nhiên chả hiểu mô tê gì, trong lòng chợt dậy lên một dự cảm lạ thường về vận mệnh của Tiểu Mai phải đến thế nào mà cô Sang lại để giành xem cuối cùng. Tôi thắp nhang bàn thờ xong, vừa ngồi xuống ghế là cô Sang đã nói ngay. Cậu này là không tin những chuyện bói toán nè, phải thấy mới tin. Dạ, dạ. Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi cũng chìa tay trái mình ra. Con nhà Huỳnh Đế ở trên đầu, chỉ tay này thông minh xuất chúng, nhờ vào thiên phú mà tự lập thân, làm việc gần với những người sang quý nè. Qua. Cả nhóm đồng loạt ồ lên khiến cho tôi bỗng chốc nở mặt nở mày hẳn ra. Nhưng tính tình độc đoán, cứng quá dễ gãy, cuộc đời cũng phải thất bại lao đao, đôi lúc trầm trọng đến tột cùng. May có quý nhân phù trợ mọi lúc nên đỡ được phần nào nhé. Quầy. Khi cô Sang nói về tình duyên, không riêng gì tôi mà tất cả đều chăm chú lắng nghe. Được vợ như ý, người vợ có nhan sắc, đoan trang, đảm đang, khá giàu. Đến đây tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Mai mà suýt xoa không ngớt. Tấm tắc nói với cô Sang là đúng quá cô ơi. Tôi lúc ấy nhìn lên thì cũng thấy cô Sang đang nhìn Tiểu Mai với ánh mắt khó hiểu. Rồi cô lại đập tay tôi nói tiếp. Khoan, nhưng mà cả về học thức lẫn nhìn nhận thì người vợ đều hơn một bậc. Hỏi ý vợ những gì là vợ chỉ đâu ra đấy. Đúng là đúng, sai là sai. Nên con ứng với câu ra đường chẳng sợ ai, về nhà sợ vợ là vì vậy. Cả nhóm bạn cười ồ lên khiến Tiểu Mai đỏ bừng mặt, hai tay đan vào nhau. Tôi thì lắc đầu cười khổ đứng dậy đi về chỗ ngồi sau khi cô Sang bảo phần tôi xong rồi. Cuối cùng thì điều làm mọi người tò mò nhất đã đến, là lượt xem của Tiểu Mai. Bầu không khí trong nhà đột ngột lắng xuống, nghe được cả tiếng gió thổi hàng hoa giấy xào xạc ngoài cổng. Khi nàng ngồi xuống thì không như lúc trước, cô Sang nhìn qua nàng một lần rồi mới cầm lấy tay phải. Rồi cô lẩm nhẩm như tính toán trong đầu một hồi mới mỉm cười nhìn Tiểu Mai, giọng nói dịu dàng hẳn. Con là tính tình cẩn thận lắm, làm việc thường suy nghĩ trước sau, nhiều lúc nghĩ cho người khác mà bỏ qua cái lợi của mình. Dạ. Cốt cách ưu nhã, có tài năng hơn người nhưng lại không làm việc đại sự, số này bẩm sinh thích sống bình an, cam tâm hỗ trợ cho chồng con và gia đình, nên mới nói phúc của con là ở đức ông chồng. Rồi cô Sang sau một chút ngần ngừ suy tính đã làm một chuyện mà không hề đối với ai như thế trong cả nhóm chúng tôi, là ghé tai Tiểu Mai thì thầm. Dạ. Tiểu Mai hơi thu 10 ngón tay lại, khe khẽ cúi đầu. Khiến cho tôi dù tò mò muốn chết cũng không cách nào nghe được cô Sang vừa nói gì, đám bạn cũng trơ ra dương mắt kết cùng chung một câu hỏi. Tí ra hỏi Trúc Mai xem nói gì rồi kể tao nha mày. Ông hỏi đi Nam, trông cậy hết á. Hỏi đi nhá Thánh, anh em tin tưởng mày đó. Mặc cho mọi người nhao nhao cả lên vì thắc mắc, tôi chỉ biết tạm cho qua chuyện. Bởi tôi hiểu tính Tiểu Mai, một khi nàng đã muốn giữ bí mật điều gì thì dù có năn nỉ ôi cũng đừng mong nàng hé nửa lời. Đám bạn tôi không biết điều đó, sau khi gấp tiền lại đưa cho nhỏ Huyền biếu cô Sang rồi thưa gửi ra về thì vừa ra đến đầu ngõ cả nhóm đã bu quanh lại xe hai đứa tôi mà hỏi dồn dập. Tất cả đều muốn biết câu cuối cùng của người thầy bói nói cho Tiểu Mai là gì. Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Tiểu Mai chỉ lắc đầu cười trừ. Mọi người nghe hết rồi mà. Không, cái lúc cô Sang nói thầm thì á, nhỏ Phương đằng đì, kéo theo tụi bạn hùa vào. Nói cho bọn tôi biết đi mà. Và Tiểu Mai nói y chang câu nàng đã dùng với tôi hôm bữa. Tò mò là không tốt đâu, cũng gần tối rồi, vậy tụi mình về trước ha. Rồi nàng khẽ gật đầu chào, sau đó tôi hiểu ý ngay, đạp xe về trước bỏ mặc tụi bạn đang ngáo ngơ đứng trơ ra như phỏng ở đằng sau. Trên đường về, thấy tôi có vẻ không hỏi han gì đến chuyện khi nãy, Tiểu Mai bèn thắc mắc. Anh không muốn biết cô Sang đã nói gì với em mà. Tôi cười khổ. Hít muốn quá đi chứ, nhưng em không nói thì đành chịu vậy, có người hay bảo tò mò là không tốt còn gì. Hi, mà anh có tin những gì nãy giờ cô Sang nói không? Nàng hỏi. Ngẫm nghĩ một chút rồi tôi gãi đầu đáp. Không hẳn là tin, nhưng thấy cô đó nói về tính cách này nọ cũng hơi đúng. Tiểu Mai tựa vào lưng tôi, khúc khích rêu. Chứ không phải anh thích lắm sao, Ôi, được vợ như ý đó nha. Tôi phì cười, lúc đó không biết tại sao mà có thể nói tỉnh rụi. Ừ, vạn sự như ý của anh chỉ nằm gọn trong được vợ là em đó. Khoảng lặng quen thuộc lại trỗi lên giữa hai đứa. Đến một lúc sau, khi tôi đang thông thả đạp xe ngang qua biển Đồi Dương trước khi về nhà thì Tiểu Mai ngồi đằng sau khe khẽ đặt ngón tay lên lưng tôi, rồi nàng mới vẽ một hình trái tim. Và thốt lên nho nhỏ không thành tiếng. Ngốc, đừng có lâu lâu dễ thương đến vậy chứ. Chương 375. Sau cái hôm đi xem bói cùng đám bạn ở nhà cô Sang về, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết. Dùng từ lẩn thẩn đến mức hoang tưởng để miêu tả cũng không có gì là quá đáng. Thực tế thì những lời tiên đoán của cô Sang về bản thân, sự nghiệp gì đó thì tôi nghe tai nọ lọt tai kia rồi trôi tuột hết ra ngoài, chỉ còn dư âm vọng mãi trong đầu mỗi chi tiết được vợ như ý. Được vợ như ý, được vợ như ý. Tôi lẩm ba lẩm bẩm mãi như thế. Tới nỗi ông Phúc phải bực mình gắt khi thấy tôi mặt mũi lơ ngơ, tiện tay uống luôn ly sờ tinh dầu pha sữa trên bàn của ổng. Thằng nhãi, mày làm cái trò mất dạy gì thế hả? Lúc bình thường tôi đã táo hỏa tam tinh, cuống cuồng chạy đi pha ly khác để đoái công chuộc tội rồi. Nhưng không, lúc này tôi chỉ lơ đễnh nghệch mặt ra cười hền hệt, nghĩ bụng cỡ như ông anh thì đời nào lấy được vợ như ý giống như thằng em này đây. Kiểu gì cũng vớ phải mấy cô y tá bác sĩ lúc nào cũng lam le kim tiêm dao kéo đòi chích đòi mổ mà thôi. Ba tôi thì suýt gầm lên đạt cho một phép khi thằng con út nhà mình suốt ngày cứ thơ thẩn đi đi lại lại trong nhà với vẻ mặt như thằng phê thuốc lào, điệu bộ trông chả ra làm sao. Nhưng nghĩ sao ông lại chẳng mắng chửi, mà đem nói với mẹ tôi coi xem sao với thằng Nam đi, nó ăn chơi quá sắp bị thần kinh rồi. Khi mẹ tôi chuẩn bị đem chuyện ra hỏi vì chính bà cũng thấy rõ ràng thằng út đang như người điên chưa tỉnh mộng thiệt, thì tôi đã mở miệng ra trước. Mẹ, lấy vợ cho con đi. Kết quả cả nhà tôi lại càng hoang mang gấp bội, trừ mỗi Tiểu Mai là hiểu chuyện gì đang xảy ra với thanh niên đang vừa hát nghêu ngao vừa rửa chén sau bếp. Nàng âm thầm đợi tôi hát cho xong điệp khúc bài Mãi Mãi Một Tình Yêu của đàn trường xong thì mới nói. Anh đủ chưa? Có nghe người tính không bằng trời tính chưa? Tôi nghe giọng nàng êm ái như rót mật vào tai, lại càng cao hứng, cười khẩy tự mãn đáp. Thế em có nghe đức năng thắng số, nhân định thắng thiên chưa? Tiểu Mai sững lại vài giây mới hỏi. Anh định làm sao mà thắng số trời? Chả cần định, ông trời phán thế thì coi như anh số thế, hề hề. Vậy anh mới nói gì mà nhân định thắng thiên? Nói thế để bật lại câu em hỏi thôi mà. Thấy tôi đang mặt dày giở trò cãi cùng, Tiểu Mai biết không còn cách nào khác, thản nhiên quay đi, chỉ còn vọng lại một câu mà tôi nghe như sấm động nam bang. Anh tính hay trời tính cũng mặc, em không ưng, nhà em không thuận tới lúc đó để coi anh còn phớt đời như vậy nữa không? Chiếc dĩa trong tay trôi tuột xuống bồn rửa đánh đập một cái, tạo ra âm thanh chát chúa kéo tôi ra khỏi mộng cảnh tiên nhân từ hôm qua đến giờ, trở lại phàm trần nơi mà số mệnh bản thân nằm trong tay một người con gái mảnh mai yêu kiều. Lúc này thì lời của cô Sang mới từ mấy cõi thinh không mà hiện về rõ mồn một. Cho nên mới nói con là ra đường chẳng sợ ai, về nhà sợ vợ là như vậy. Ừ thì đức năng thắng số, nhân định thắng thiên, còn tôi chẳng bao giờ thắng nổi Tiểu Mai, cục diện này trếu ngoe cứ như ý trời đã định. Cãi cãi là ăn nhéo trừ cơm đó nha. Nói cho đến tận cùng thì coi bói cũng chỉ là chuyện xem xong để đó. Chỉ khi nào chuyện xảy ra rồi thì mới biết đúng sai. 5 năm, 10 năm cũng là chuyện tương lai. Không cách nào bản thân ở hiện tại lại cố gắng cưỡng cầu, bắt mình tin theo sái cổ được. Nếu sai, xem như năm xưa thầy bói nói càng, cũng chả hại gì. Nếu đúng tức là quẻ linh, mà đã là quẻ linh thì dù không cần tin, chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy đến. Vì thế hiện tại hãy giữ tâm thanh tịnh, cố sống cho tốt, tận hưởng những gì đang có. Tôi quả là phục tôi quá đi, chỉ nhờ Tiểu Mai, dọa cho một phát đến sợ vỡ mật mà bản thân giác ngộ ra chân lý đỉnh cao hệt như một nhà hiền triết. Sau buổi trưa định mệnh đó tôi trở lại là tôi, là con trai út ngoan trong mắt ba mẹ, là thằng đệ hiền trong mắt anh trai, là thanh niên lý tưởng đầy tiềm năng trong mắt mọi cô gái trên thế giới. Mà cả thế giới này của tôi lại chính là Tiểu Mai. Thế cho nên bước đường chứng minh mình là con ngoan đệ hiền còn dài. Chỉ Tiểu Mai là ở nhà tôi không còn bao lâu do mùa hè sắp hết. Tôi phải tranh thủ bù đắp cho thế giới của tôi mới được. Nghĩ là làm, trưa nay vừa rửa chén xong xuôi là tôi phóng mấy bước lên cầu thang, hướng về phòng Tiểu Mai, thực chất là phòng tôi. Trăm hay không bằng quen tay, tôi lại một lần nữa tay nhanh hơn não, vặn nắm cửa sọc vào. Em ơi, tí chiều mình. Tôi còn chưa dứt hết câu thì đã thấy trước mắt nhán lên một vạch đen. Theo phản xạ ngay lập tức bèn né sang bên, chiếc ví nhỏ cầm tay màu hồng văng ra dội vào tường đánh bịch một tiếng, bên tai còn nghe tiếng thét của Tiểu Mai. Đi ra. Đến đây thì tôi mới biết mình vừa hành động đại ngu và cực kỳ bất lịch sự, trong đầu chỉ kịp ối lên một tiếng thôi chết mẹ rồi thật nhanh đóng cửa lại, nhắm tịt mắt, miệng rối rít. Xin lỗi, ối cha má. Cánh cửa không sập lại vào trong mép như bình thường mà kẹp vào mấy ngón chân phải khiến tôi ngã bổ ra đất, buông nắm cửa mà ôm chân la bài hải như heo bị chọc tiết. Ao da, ba ba, ao da. Anh sao đó? Đợi em chút. Vài phút sau, tôi vừa thoa dầu vừa nhăn nhó do cái bàn chân đang đau quá mạng. Tiểu Mai ngồi cạnh bên, nửa giận nửa lo, nàng cau mày. Gõ cửa trước khi vào thì có phải yên thân không chứ? Thôi mà, anh quên, ái ui da. Tôi xích xoa. Nhẹ tay một chút, đưa em. Động lòng trước thảm cảnh tự thân gây họa của tôi, nàng lấy chai dầu sức vào tay mình một ít rồi nhẹ nhàng thoa vào chân tôi. Đến đây thì tôi ngây người ra, quên cả cơn đau, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay trắng muốt thon dài đang xoa mấy ngón chân cục súc vừa dần hằn lên một vệt tím thẫm dưới da. Bản thân nhất thời không tự chủ được, bàn tay tự động nắm lấy tay Tiểu Mai mà nâng lên, ngấm nghía. Tiểu Mai thoáng sững người rồi giật tay lại, cắn môi khe khẽ. Lại nghĩ bậy bạ gì rồi đấy hử? Tôi giật mình đánh thót đoàn tỉnh mộng khiến cơn đau trở lại, chỉ biết thở vắn than dài mấy tiếng liền, ngượng ngập đưa mắt nhìn ra chung quanh. Ví của em kìa, đồ đạc rất tùm lum. Tôi nói khi nhận ra chiếc ví nhỏ của nàng lúc này đang nằm chỏng chơ kế bên, vài món đồ trong ví văng ra nền nhà. Tại ai còn nói? Nàng hừ nhạt, tay vẫn nhẹ thoa bóp mấy ngón chân tôi. Không biết nói sao, tôi đành rướn người nhặt nhạnh mấy món đồ cho lại vào trong ví, cũng không nhiều. Chỉ có một chiếc gương nhỏ hình vuông, hai thỏi son môi, một lọ nước hoa cũng nhỏ nốt, và vài vỉ thuốc con nhộng. Của thuốc gì đây? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thuốc, của con gái, anh không biết đâu. Tiểu Mai thoáng bối rối, ánh mắt nàng hơi dao động rồi lại nhìn vào chân tôi. Phải không đó? Anh hỏi anh Phúc nha. Tôi nheo mắt vờ không tin. Chẳng dè nàng vô ý hay cố tình mà lại bất thần mạnh tay khiến tôi đau điếng hồn, giật nảy người. Cái gì đó? Em nhẹ. Nhẹ thôi chứ. À, xin lỗi, em lỡ. Tôi thì xem đó là lời cảnh báo của nàng. Ý chừng anh mà còn tò mò thì không chỉ là mấy ngón chân quèn này đâu. Tôi bẻ luôn chân anh còn được. Thế nên tôi hết ham tọc mạch, lẳng lặng nhặt nhạnh mấy vỉ thuốc cho vào lại trong ví. Rồi, anh tìm em có gì không? Tiểu Mai lên tiếng trước. Có, tính rủ em chiều đi chơi. Tôi mau mắn đáp. Vậy thì có gì mà vội như khi nãy. Em ở nhà anh mà, muốn nói lúc nào chẳng được. Nàng tròn mắt nhìn tôi. Tôi ngớ người đứng hình cả lúc, chính mình cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại gấp gáp như thế. Nơi tôi định dẫn Tiểu Mai đi chiều nay vẫn còn đó, nó đâu tự một chân rồi chạy biến mà sợ. Vậy là sao hả cô Sang, sao bữa cô bảo con thông minh thiên phú mà hôm giờ con cứ hành xử ngu như bò không vậy? Thấy tôi dương mắt ếch trơ ra, Tiểu Mai từ nãy đến giờ mới thư giãn trở lại. Nàng tủm tỉm đỡ lời. Có phải là chuyện gì đó rất đặc biệt với em, làm cho anh phải hớt ha hớt hải như vậy không? Ừ, à đúng rồi, anh tính chở em tới chỗ này, đẹp lắm. Tôi giống kẻ đuối nước với được phao bơi, mừng rỡ trả lời. Chỗ này, Vi đến cùng anh chưa? Nàng hấp háy mắt đầy trông đợi. Dĩ nhiên là chưa, chỗ này mới có mình anh biết thôi. Tôi tự hào đáp. Vậy được rồi, chiều đi ha. Tiểu Mai nhoẻn miệng cười hài lòng, rồi lại nhìn tôi ái ngại. Nhưng chân anh đau vậy thì sao mà đi? Tôi quên cả đau, vội đứng dậy ra vẻ ta đây vẫn khỏe chán. Còn cao hứng dặm chân xuống đất tới mấy lần, nhưng không qua mắt được Tiểu Mai. Anh đang dặm chân trái đó. À, chân phải trụ được, tức là không sao. Tôi gãi đầu. Dì cũng nói được, vậy khoảng 3 giờ cho mát đi ha. Nàng phì cười, kẻ lắc đầu. Tôi búng tay cái chốc, vô kèo. À. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web. Kênh sách nói.com chúc bạn có những giây phút thư giãn. Tiểu Mai có hơi rón rén, nàng ngồi lên yên sau xe với dáng chừng nhẹ nhàng hết mức có thể. Tôi cười trấn an. Không có đau mấy đâu, anh nói thiệt mà. Cẩn thận vẫn hơn, đi thôi, đến nơi đặc biệt anh muốn cho em xem nào. Nhìn Tiểu Mai hào hứng như thế, tôi lại càng thêm thích thú, xen lẫn một chút cảm giác hãnh diện vì biết bản thân mình hoàn toàn có thể mang niềm vui đến cho nàng. Lúc mới yêu quả thật tôi có hơi lo lắng. Tiểu Mai ưu nhã đến thế, lại xuất thân trong gia đình danh giá, sinh ra ở đất nước vốn dĩ đã có nhiều cảnh sắc đẹp tuyệt vời như ở Nhật thì khi nàng chịu đến ở cái phố biển nhỏ nhòi này, trông thấy mọi thứ có thể là lạ lẫm mà cũng có thể cực kỳ bình thường thế này thì tôi biết phải làm sao, biết phải đưa nàng đến những đâu, làm những gì để tình yêu của hai đứa luôn ở ngưỡng lãng mạn nhất, hoàn hảo nhất có thể đây. Hay đối với Tiểu Mai, Điều quan trọng nhất chỉ là cùng tôi, còn bất cứ đâu thì đều là nơi nào cũng được. Trực chỉ hướng nhà thằng Tuấn trách, tôi thông thả đạp xe, sau khoảng 15 phút thì rẽ phải, giảm tốc chạy vào đường nhà Luân khùng. Tới nhà Luân hở anh, Tiểu Mai ngạc nhiên, giật tay áo tôi hỏi. Không, nhà nó thì có quái gì đặc biệt, với cả chỗ đó Vi cũng tới rồi cơ mà. Tôi đáp, nhỉ, em lẩn thẩn thật. Nàng vỗ vỗ trán, cười thở phào. Nhưng rốt cuộc là mình đi đâu? Tôi hê một tiếng đầy bí hiểm rồi lại cắm cúi đạp xe, băng qua cả nhà Luân khùng rồi chạy sâu vào trong con hẻm nhỏ đầy sỏi đá. Thêm một đoạn nữa, khi trước mắt hai đứa hiện ra một căn nhà gạch hoang phế thì tôi mới dừng xe lại. Ở đây, hở anh, Tiểu Mai bối rối bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh tịch mịch xung quanh. Đúng rồi, tôi toét miệng cười, dựng chân chống rồi kéo tay nàng. Không phải vô trong cái nhà ma đó đâu, đi bên này nè. Nghe tới nhà ma thì Tiểu Mai vội líu ríu ngoan ngoãn đi theo tôi liền. Đối diện căn nhà gạch hoang cũ mềm là một bãi đất khá rộng với khu vườn cây chùm ruột mọc tùm. Trái chùm ruột chín xong đem ngâm với đường thì ăn ngon lắm. Tôi liếm môi, nghe nước bọt trong miệng tứa ra. Vậy à, như này là chín chưa anh? Tiểu Mai thắc mắc chỉ tay lên mấy khóm trái chùm ruột xanh nhạt trên cây. Xanh lè chua lét, đừng ăn mất công. Tôi nhăn mặt lắc đầu. Đến đây thì Tiểu Mai thập phần bối rối, nàng cười khổ, đôi bàn tay đã đan vào nhau từ lúc nào. Vậy, anh dẫn em tới đây làm gì? Tôi nhún vai nói. Cái vườn này chỉ là cổng vào thôi, chưa tới đâu, theo anh. Hai đứa kéo tay nhau đi xuyên khu vườn cây chùm ruột xanh băng qua một bãi cát trống khá rộng mọc đầy những cây sả với cỏ dại thì mới dừng lại. Trước mắt hai đứa lúc này là một bờ tường thấp lè tè bằng xi măng. Đây rồi. Tôi thả tay Tiểu Mai, lấy đà nhún người một cái đã phi qua bờ tường dễ ợt. Chứ sao nữa, hồi trước tôi từng mém nữa trở thành quán quân nhảy sào trong lớp rồi mà. Ngồi khom người xuống, một tay tôi giữ thành tường để có thăng bằng, một tay chìa về Tiểu Mai. Lên nào em. Có té không? Nàng nghi ngại, hơi rụt tay lại. Không, vớ vẩn. Tôi nói giọng chắc nịch. Em đi chỗ khác thì sao mà té được? Là sao anh? Hì hì, nhìn bên kia kìa. Nói rồi tôi chỉ tay sang phải, nơi bờ tường bị trống một khoảng vừa đủ cho thân người lách qua. Nguyên do hồi trước chỗ trống đó là một cây dừa mọc chắn ngay giữa bờ tường. Sau này không rõ vì sao cứ mất cây dừa mà bên thi công sân gôn vẫn không lắp tường lại. Có lẽ họ nghĩ đoạn này heo hút không ai để ý đến. Huống hồ đằng sau đó là cả bãi đất trống chả dân cư nào ở. Em bước qua đó đi. Tôi giải thích xong xuôi rồi bảo. Vậy anh nhảy lên trên tường làm gì? Tiểu Mai ngơ ngác. Làm màu đó mà, ê he he. Tôi cười cười, cũng vừa nhận ra mình mới chứng tỏ bản thân như một thằng con nít ưa khoe mẽ thì phải. Nàng thoáng cau mày, vừa đi qua chỗ tường bị trống vừa nói với dáng vẻ y chang một bà chị hai đang mắng thằng em trai nghịch ngợm. Chân thì mới bị đau, nhảy nhót cho lắm vào. Uầy, hết đau rồi mà. Tôi lúng búng giữa thẹn, không dám nói với nàng là cú phi thân vừa nãy đúng thật có hơi đau ở chân phải, nhói lên nhức nhối, tí đỉnh. Lần này tôi không ham nhảy xuống nữa, tranh thủ lúc Tiểu Mai đang lách qua chỗ tường trống thì bèn nhẹ nhàng tụt xuống, khẽ khàng như ngự miêu triển chiêu đang đột nhập vào hoàng cung. Trước mắt hai đứa lúc này là sân gôn Dovoten rộng đến ngút ngàn với những thảm cỏ xanh rì trải tận chân trời, xen lẫn những hồ nước nhỏ đang lăn tăn gợn sóng mỗi khi gió nhẹ thổi qua, cũng khiến những hàng dừa xanh rì rào lay cành động lá. Nên trời chiều nay trong xanh không một gợn mây, nắng vàng mà không gắt. Tất cả hòa lẫn tạo nên một bức tranh khung cảnh tuyệt mỹ với ba gam màu xanh dương của trời, vàng ươm của nắng và xanh ngọc của cỏ cây. Qua, Tiểu Mai trầm trồ. Sân gôn này phải có thẻ hội viên mới vào được. May là anh hay đi đá banh với tụi bạn, có lần đến đá ở bãi đất trống mình mới băng qua khi nãy đó, mới tìm được chỗ này. Tôi hài lòng giải thích tường tận. Rồi, lỡ có người thấy mình thì sao anh? Chạy chứ sao, ha ha. Tiểu Mai hơi bở môi, nhưng cũng mặc kệ nỗi lo đó, cùng tôi phóng tầm mắt xa đến tận cùng, nơi màu xanh lá và xanh dương tiếp giáp với nhau, nơi những hồ nước nhỏ trong veo đủ hình dạng lăn tăn gợn sóng. Nơi những hàng dừa xanh biếc đung đưa, trải bóng kẻ khàn lên bờ cỏ mơn mẫn màu ngọc lục. Bất giác tôi cao hứng, khoan thai đọc to hai câu thơ mà tôi rất thích trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, Tiểu Mai khúc khích, nhìn tôi trêu. Ôi, lại còn ngâm thơ nữa chứ? Chứ sao, anh của em tài năng có thừa mà, tôi phỏng mũi đáp. Nhưng em không có thấy hoa với bông nào cả. Nàng hấp háy mắt. Tôi bèn chỉ tay về hướng biển đồi dương, kéo tay Tiểu Mai, giọng nói không giấu được sự háo hức. Đi tới chỗ này, trời thương thì cho tụi mình được xem cảnh đẹp nhất chỗ này, có khi là đẹp nhất Phan Thiết luôn.